Vạn Thú Triều Hoàng, chương 240, Nguyên Liệt cứu ta. Gocchuyenaudio.com. Cứu mạng a, lại đây tam đầu trúc cơ kỳ đích xúc sinh vây công ta. Ta trong tay không có đan. Một vị phục hổ đường chủ bóp nát trong tay đích khoảng không dược phẩm tử, vội vàng địa hướng đồng bạn nhóm tìm kiếm cứu viện. Đại chiến theo sớm liên tục đến muộn, trung gian còn có ban ngày, trong không khí không có linh khí khả cung tiếp tục, đương bổ khí đan bị nuốt tẫn lúc sau, hắn trong cơ thể linh khí vận chuyển, chúc chắc thật sự. Chính là khi hắn đưa mắt nhìn bốn phía khi, lại hộc máu phát hiện, từng trưởng lão cùng đệ tử bên cạnh, đều ít nhất vây quanh 4-5 đầu cùng giai tinh thú. Bọn họ đích khóc hàm cùng cầu cứu thanh, so với chính mình kêu đắc còn chói tai. Không đủ tháo vác công. Phòng thủ, tuy rằng rất nhiều ngày không có thao luyện qua, các ngươi còn có nhớ hay không trụ cột ngũ hành trận. Độc nhãn hắc lão hán, ngồi ở chính mình đích khiếu thiên nguyệt hùng trên lưng, một tay băng bó miệng vết thương, một tay mệt mỏi chỉ huy đệ tử. Đây là diệt tông đích đại nguy cơ, tinh thú cường giả tới quá nhanh nhiều lắm. Phục vụ quên mình đi ngạnh kháng là không đúng đích, hiện tại chỉ có phòng thủ chờ đợi tiếp giáp tông môn đồng đạo cùng thượng tông thiên hải cốc đích cứu viện mới là. Nghe được, ngũ hành trận, ba chữ, phục hổ đường các đệ tử ánh mắt bị kiềm hãm, các lão nhân lập tức mang theo con người mới thải đạp trận điểm, ẩn ẩn cái búng cát vàng, hơi thừa kết trận. Tốt lắm, hiện tại phái người quay về tông môn, tỉnh ra dung trời pháo cùng phệ linh trận. Hùng trưởng lão trông về phía xa đàn sơn, tính thời gian, ít nhất cự thần tông đích đại trưởng lão hẳn là mau tới. Ai, xa muốn làm năm, cùng đồng bạn nhóm nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, cái gì đại trường hợp không có gặp qua. Cho dù thú vương số lượng là hôm nay gấp 2, đều tuyệt không sẽ xuất hiện như thế hỗn loạn đích trường hợp. Cũ đường chủ đi rồi, một hồi thú chiến đã đem phục hổ đường hiện tại đích nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Một mình đấu cường lực quần chiến như xa, đệ tử huấn luyện không đến vị, ở cao giai trên chiến trường toàn bộ đều là pháo cha. Mau chút, mau nữa một ít, lần này phục hổ đường đích thú sằng bậy đắc cấp, nếu cứu viện trễ, sẽ có bị giết nguy hiểm. Một vị thân màu trắng trường bào đích lão giả, ngồi ở đầu thật lớn đích tuyết màu cự vượn trên lưng, dẫn theo chính mình liên can tinh anh đệ tử cùng với hai vị đồng dạng là trúc cơ kỳ đích cự thần tông trưởng lão, vội vàng hướng trên núi tới rồi. Nguyên liệt, cứu ta, tất cả phục hổ đường đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, không có gì một người có tư cách giấu ở khóa sơn trong trận, mất đi phụ thân đích bảo hộ, võ nhạc vi thân hãm khổ chiến, nhưng mà nàng chỉ có ngưng khí 10 tầng đích tu vi, trong tay đích trung phẩm pháp khí linh hoa kiếm sớm bị hung tàn đích dã thú chiết thành hai đoạn, pháp bảo nát một đống, vừa rồi lại bởi vì phán đoán sai lầm, sử dụng chính mình đích chủ chiến hồn thú lâm vào hai đầu trúc cơ tinh thú đích bầy dập. Lúc này nàng kia đầu cường khế ở đan điền trung đích trúc cơ kỳ hoàng kim mãnh hổ, đã muốn hoàn toàn chết vào đối thủ trảo hạ. Nhân khế thú tô vi cường vô tự thân, cho nên hồn thú tử vong đích khoảnh khắc võ nhạc vi đã bị nghiêm trọng phản phệ, một cái lảo đảo từ không trung ngã quỵ vô tinh thú đàn nổi. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy vừa mới đoạn hoàng kim mãnh hổ cổ đích lâm nghiêm trượt lại đây, mở ra răng nọc sẽ cắn ở của nàng trên mặt. Dư quang thoáng nhìn sầm nguyên liệt thừa lửa cháy phong ưng từ một bên xẹt qua đích hình mặt bên, võ nhạc vi liền liều lĩnh kêu to lên. Đích thật là nghe được tiếng kêu cứu. Sầm nguyên liệt nghiêng đầu chỉ thấy hai đầu kịch độc lâm nghiêm đem võ nhạc vi tầng tầng vây quanh, chúng nó lợi hại đích răng nọc ở trời chiều đích chiếu dọi xuống, chính nổi lên nhợt nhạt ánh huỳnh quang. Hai đầu trúc cơ tu vi đích độc thú. Sầm nguyên liệt hung hăng địa sợ run cả người, tái quay đầu lại nhìn xem truy đuổi chính mình đích ba con ăn thịt viêm thú, lập tức tựa đầu nữ đến mặt khác một bên, làm bộ không có thấy. Ngươi này nên thiên giết. Sầm nguyên liệt biểu tình đích biến hóa, mỗi một rất nhỏ, đều dừng ở nhạc vi đáy mắt, nàng thống khổ địa khóc lớn lên. Dưới đề lời nói với người xa lạ, ấy tiểu nhạc vi, chờ ngươi tiểu mặc ca tới cứu ngươi đi. Tấu chương hoàn, cách chương.